Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 46, thu hoạch lớn. Lãnh chúa lệnh bài, chờ giai bạch kim cấp, bình thường có thể chia làm hắc thiết cấp, thanh đồng cấp, bạch ngân cấp, hoàng cấp, bạch kim cấp. Bảo vật đặc tính, thành thị chi tâm, lĩnh vực loại pháp tắc đặc tính, item money tài nguyên túi. Đặc thù một lần bảo vật, đẳng cấp, đỉnh cấp, có thể phân là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp, ẩn chứa lương thực 12.500 đơn vị, gỗ 12.500 đơn vị, vật liệu đá 12.500 đơn vị, trong đó sơ cấp tài nguyên túi ẩn chứa lương thực 100 đơn vị, gỗ 100 đơn vị, vật liệu đá 100 đơn vị. Một đơn vị lương thực là 1 cân, một đơn vị gỗ hoặc là vật liệu đá là 1 phương. Cửu sinh cửu tử sinh tử thiên công quyển đánh, đẳng cấp, chí cao thần cấp thánh. Công pháp đẳng cấp có thể chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, linh cấp, tiên cấp, thần cấp, cấp thánh, thần thánh cấp 9 cái đẳng cấp. Công pháp đặc tính, duy nhất một lần pháp tắc item money sử dụng sau có thể lĩnh ngộ cửu sinh cửu tử sinh tử thiên công. Có thể tu luyện, gia tốc tiến hóa giả tiến hóa, sinh tử thiên châu, cấp 1 thượng phẩm bảo vật, tác dụng không biết, ẩn chứa sinh tử khí, có thể dùng để phụ trợ cửu sinh cửu tử sinh tử thiên công tu luyện, có thể thăng cấp. Đây là đường mục giết chết 9 mệnh con báo này, con thiên đạo hóa sinh sinh vật rơi xuống 4 cái bảo vật, quả nhiên không hổ là con thứ nhất bị giết chết thiên đạo hóa sinh sinh vật, tuôn ra 4 cái bảo vật, không có một cái là đơn giản. Lãnh chúa lệnh bài, đây là một cái lĩnh vực cấp bảo vật, tác dụng cùng mặt thế trước trong game kiến thôn khiến gần như tương đương với hiện thực hóa kiến thôn khiến, có thể nhỏ máu nhận chủ. Một khi nhận chủ, liền không thể dễ dàng chuyển đổi cho người khác. Một khi dễ dàng chuyển đổi cho người khác, người lãnh chúa này lệnh bài sẽ rơi xuống một đẳng cấp. Nếu là lãnh chúa lệnh bài đẳng cấp đạt đến cấp thấp nhất cấp, liền sẽ trực tiếp vỡ tan. Người lãnh chúa này lệnh bài, một khi nhận chủ sử dụng, liền có thể đem trong phạm vi nhất định thổ địa hóa thành chủ nhân của nó lĩnh vực lãnh địa. Ở lĩnh vực này lãnh địa bên trong, lãnh chúa có thể kiến trúc một thôn trang, không ngừng tăng lên, mở rộng lĩnh vực phạm vi. Đây là mặt thế sau khi thành lập thế lực tốt nhất bảo vật. Ở sống lại giả đường mục trong ký ức, mặt thế bạo phát sau, có tứ đại loại bảo vật thích hợp nhất thành lập thế lực. Đệ nhất loại bảo vật chính là lãnh chúa lệnh bài. Loại này lãnh chúa lệnh bài chỉ có thiên đạo hóa sinh sinh mệnh mới có, này tỷ lệ nhất định rơi xuống. Có người nói sống lại giả đường mục thế giới kia, hoa quốc cuột khởi, cũng là bởi vì đang giết chết con thứ nhất thiên đạo hóa sinh sinh mệnh sau khi được một khối lãnh chúa lệnh bài. Có điều đường mục từ sống lại giả đường mục trong ký ức hiểu rõ đến, thế giới kia hoa quốc được khối này lãnh chúa lệnh bài chỉ là bạch ngân cấp. Nhưng coi như vậy, vẫn như cũ làm cho vào lúc ấy hoa quốc cuột khởi. Có thể thấy được lợi hại. Đệ nhị loại bảo vật gọi là trái tim pháo đài. Đây là so với lãnh chúa lệnh bài kém một chút loại bảo vật. Kẻ nắm giữ có thể sử dụng nó thành lập một pháo đài. Có điều cùng lãnh chúa lệnh bài không giống chính là, lãnh chúa lệnh bài theo lãnh địa thành lập thôn trang tăng lên, lĩnh vực phạm vi sẽ không ngừng lớn lên. Nhưng trái tim pháo đài thành lập pháo đài liền không giống. Căn cứ trái tim pháo đài đẳng cấp, vừa bắt đầu liền cố định phạm vi. Hơn nữa lãnh chúa chi tâm có thể thăng cấp đẳng cấp rất nhiều. Từ cấp thấp nhất thôn trang bắt đầu, lần lượt có trấn nhỏ, thành trì, vương thành, đô thành, thiên thành 6 cái đại đẳng cấp. Mỗi một cái đại đẳng cấp lại phân là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp 4 cái tiểu đẳng cấp, cộng 24 đẳng cấp, mà trái tim pháo đài chỉ có 4 đẳng cấp. Vậy thì là sơ cấp pháo đài, trung cấp pháo đài, cao cấp pháo đài, đỉnh cấp pháo đài, lãnh chúa chi tâm kiến trúc tự do. Chỉ cần có đặc thù kiến trúc bản vẽ, liền có thể kiến thiết có chứa các loại công năng đặc tính kiến trúc. Mà trái tim pháo đài chỉ có thể kiến thiết tự mang tháp tên, binh doanh, nông trại, thị trường giao dịch, quán rượu, các loại số ít kiến trúc. Chỗ tốt chính là lãnh chúa chi tâm. Nếu là không có những kia đặc thù kiến trúc bản vẽ, là không thể kiến thiết ra những kia đặc thù kiến trúc. Coi như kiến thiết đi ra, cũng là không có đặc thù công năng phổ thông kiến trúc. Mà trái tim pháo đài liền có thể rất dễ dàng đem trong đó đặc thù kiến trúc kiến thiết hoàn thành. Hai người mỗi vẻ, đệ tam loại thành lập thế lực bảo vật, coi như động thiên chi tâm. Đây là một cái mở ra động thiên bảo vật. Sử dụng sau, ngươi có thể thành lập một độc lập động thiên thế giới. Tự nhiên có thể làm thành lập thế lực căn cơ bảo vật. Ở sống lại giả đường mục trong ký ức, thế giới kia ngoại trừ lãnh chúa, thành chủ như vậy thế lực bên ngoài, còn có môn phái như vậy thế lực. Thậm chí những môn phái này thế lực không thể so những thành chủ kia thế lực kê môn sơ đệ tứ loại bảo vật, gọi là thế lực liên minh quyển đánh. Loại này quyển đánh thành lập thế lực là không có đặc thù lãnh địa. Đương nhiên, thành lập cũng sẽ không có rất lớn hạn chế. Vì lẽ đó loại này thế lực liên minh ở mặt thế sau khi nhiều nhất. Sở dĩ như vậy là bởi vì loại này thế lực liên minh quyển đánh ở mặt thế tuy rằng hình thành số lượng cũng không phải nhiều nhất, nhưng cũng là duy một nhân công có thể luyện chế bảo vật. Thế lực liên minh quyển đánh, sáng tạo liên minh, vững như thành đồng vách sắt liên minh phải làm uống máu ăn thề. Mỗi vị gia nhập liên minh tồn tại, làm tuyên bố vào minh ước nói, lời thề do minh chủ định ra, vi phạm lời thề giả đem gặp phải nghiêm khắc trừng phạt. Đương nhiên, loại này gia nhập quy tắc là tự nguyện, nếu là không muốn, không ai có thể bức bách gia nhập. Hơn nữa loại này thế lực liên minh quyển đánh quy tắc là có thể thiết trí. Này bốn loại bảo vật, chính là vô lượng lượng kiếp giáng lâm sau khi mà thế thành lập thế lực tốt nhất bảo vật. Mà thế sau khi, chính là có này bốn loại bảo vật, làm cho mà thế sau khi, có thể nói thế lực vô số, lãnh chúa, thành chủ, môn phái, bang phái, gia tộc các loại thế lực cách cục ở mặt thế sau khi, theo những bảo vật này bị được mà một vừa xuất hiện, do đó dẫn đến một huy hoàng đại thế xuất hiện. Đương nhiên, cái này cũng là thiên địa ở thăng cấp trước hết thảy gốc gác bạo phát. Lãnh chúa lệnh bài hy hữu, dù cho chỉ rơi xuống này một cái bảo vật, đường mục cũng cảm giác mình kiếm bộn rồi. Huống chi còn có cái khác ba cái bảo vật. Cái khác ba cái bảo vật cũng không đơn giản. Tài nguyên túi là một loại một lần bảo vật. Loại bảo vật này cùng lãnh chúa lệnh bài phối hợp, bình thường đều là đồng bộ tính xuất hiện. Nếu là giết chết thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, có lãnh chúa lệnh bài rơi xuống, tất nhiên có tài nguyên túi rơi xuống. Chỉ là rơi xuống tài nguyên túi đẳng cấp không giống mà thôi. Sinh tử thiên châu, món bảo vật này tuyệt đối là không thể so bảo kiếm trong tay của hắn kém bảo vật. Hơn nữa còn là một loại có thể thăng cấp bảo vật. Hẳn là phối hợp cửu sinh cửu tử sinh tử thiên công xuất hiện. Mà đường mục cao hứng nhất không phải lãnh chúa lệnh bài, sinh tử thiên châu, Tài nguyên túi này ba cái bảo vật thu hoạch. Đường mục để ý nhất vẫn là này cửu sinh cửu tử sinh tử thiên công. Đây mới là hắn để ý nhất thu hoạch. Cư đường mục tử sống lại giả đường mục trong ký ức hiểu rõ. Ở thế giới kia, công pháp là cực kỳ ít ỏi. Bình thường chỉ có giết chết thiên đạo hóa sinh sinh mệnh. Hoặc là ở dã ngoại được con kia thai nghén công pháp bảo vật. Hoặc là tự mình lĩnh ngộ này ba loại phương thức mới có thể có được. Giết chết thiên đạo hóa sinh sinh mệnh. Không đề cập tới trong đó độ khó. Coi như rơi xuống công pháp xác suất cũng là cực kỳ thấp. Nếu không là đây là bị giết chết con thứ nhất thiên đạo hóa sinh sinh mệnh. Đường mục phỏng chừng cũng không nhất định rơi xuống như vậy công pháp. Hơn nữa còn là đỉnh cấp công pháp. Hết chương.